Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, lại có tiền tiêu vặt doanh thu. Tiểu mã ca mã trạm là càng ngày càng có danh tiếng rồi. Chẳng những có thể đồng thời dung nạp 4 người lên mạng, còn khai thông đăng ký công năng, hơn nữa có thể đăng ký chuyện nét chung tên. Cái này thuộc về cả nước độc nhất phần. Luôn luôn điêu dân muốn hại trẫm, nhanh chóng trở thành trạm sùng. Bởi vì khoác lác chém gió trang đắc giới, nói chuyện lại êm tai, tất cả mọi người ưa thích cùng hắn trò chuyện. Lúc này cả nước dân mạng thì 200 nhiều. Bình thường thượng BBS trạm, cơ bản đều là trao đổi thảo luận kỹ thuật vấn đề. Tiểu mã ca được xưng là lời nói lao. Cũng không phải ngồi chém gió, mà là bắt được một cái kỹ thuật vấn đề lấy người kéo hồi lâu. Cuối cùng làm đối phương không chịu thua đều không được, bởi vì phí internet tổn thương không nổi a. Về phần làm bộ bạn gái trên mạng, đó là vài năm sau sự tình. Tiểu mã ca vì mở rộng chính mình nói chuyện phiếm công cụ, hiện tại căn bản không cần phải kéo người, kéo vào đến cũng vô dụng. Bởi vì mã trạm chỉ có thể đồng thời dung nạp 4 người. Tống Duy Dương hẳn là Trung Quốc người thứ nhất thuần túy vì nói chuyện phiếm mà ngâm BBS dân mạng. Trực tiếp dẫn hư lắm rồi mã trạm bầu không khí. Hiện tại bất kể là ai, chạy vào muốn nói chuyện tào lao vài câu. Trò chuyện cao hứng mới đưa ra kỹ thuật vấn đề mời người giải đáp. Lại là một buổi sáng sớm. Tống Duy Dương cùng Lâm Trác Vận ăn mì trở về. Tương Xuân Hoa lập tức đứng dậy nói. Lão bản, mã chạm gầy tiến vào. Ta xem ngươi không có trở về. Hãy cùng người trò chuyện trong chốc lát. Không có việc gì, dù sao rỗi rãnh tại đó cũng muốn giao phí internet. Tống Duy Dương cười nói. Đinh Minh đột nhiên theo ghế dài ở phía trong xuất hiện. Dương ta, chị dâu. Gọi Trác tỷ, Lâm Trác Vận đỏ mặt nói. Trác tỷ, Đinh Minh cười ha hả nói. Tống Duy Dương ngồi tại máy vi tính. Hỏi, sao ngươi lại tới đây? Ta muốn với ngươi cùng một chỗ đầu tư cổ phiếu AH. Đã nói, Đinh Minh nói, ta về nhà đem việc này theo cha ta nói một chút. Hắn phi thường ủng hộ, trả lại cho ta 20 vạn tài chính khởi động. Hôm nay một chút. Tống Duy Dương hỏi, số 8, Đinh Minh nói, Tống Duy Dương gật gật đầu, đi à, tự hôm nay vào bàn, như thế này trực tiếp lên trên giao chỗ, ta lên trước phóng tâm sự, online còn có thể nói chuyện phiếm. Đinh Minh kỳ lạ quý hiếm nói, ngươi xem rồi à, Tống Duy Dương cắt chính mình tài khoản bắt đầu đánh chữ, luôn luôn điêu dân muốn hại trẫm. Buổi sáng hôm nay cùng hoàng hậu đi ăn mì, trẫm phát hiện cái kia điếm tiểu nhị lại là cái thi nhân. Tại chỗ tựu làm một bài thơ, pony, dân gian kỳ nhân luôn rất nhiều. Đinh, hoàng thượng sáng sớm tốt lành, hoàng thượng thỉnh bắt đầu nói mò nhạt, luôn luôn điêu dân muốn hại trẫm. Khục, trẫm cho mọi người đọc diễn cảm thoáng một tí điếm tiểu nhị thơ. Ai? Ngươi xem cái này mặt, hắn lại trường vừa rộng, tựa như cái này chén, hắn lại đại lại tròn. Các ngươi tới nơi này ăn cơm, cảm thấy cơm ăn thật ngon, ta xem đi, các ngươi tới nơi này ăn. Cơm, như ta cho các ngươi mì sợi đồng dạng vui vẻ, ai. Pony, ta bây giờ đang ở ăn mì, đột nhiên không muốn ăn. Đinh, bài thơ này cực kỳ giỏi. Đặc biệt là cuối cùng hai cái, ai, làm cho người dư vị vô cùng, làm ra vẽ rồng điểm mắt diệu dụng. Bội phục, luôn luôn điêu dân muốn hại trẫm, đúng không, trẫm cũng hiểu được tốt, trẫm chuẩn bị bỏ vốn 10 vạn nguyên, cho cái này điếm tiểu nhị ấn một quyển cá nhân thi tập. Đinh, thi tập ấn tốt rồi, làm ơn tất nhiên gửi một phần cho ta. Luôn luôn điêu dân muốn hại trẫm. Chuẩn tấu, pony, hoàng thượng, người mỗi ngày lên mạng ngồi chém gió. Không đau lòng phí internet sao? Đinh, hoàng thượng, tiểu mã chê ngươi chiếm hắn dây mạc lưới, oán thầm ngươi thì sao? Nhanh chém hắn, luôn luôn điêu dân muốn hại trẫm. Lời ấy rất hợp trẫm ý. Đúng, cầu cầu, ta cũng vậy, muốn tạo phản hoàng thượng. Mã chạm tổng cộng 4 đầu tuyến. Trường Kỳ bị tiểu mã cùng hoàng thượng chiếm đi 2 cái. Ta hôm trước quay số điện thoại hơn 1 cái giờ mới tiến vào. Luôn luôn điêu dân muốn hại trẫm, đem người này cùng một chỗ ném ra đi chém đầu. Pony, ai, xem ra ta nên lại thêm 2 cái điện thoại tuyến. Luôn luôn điêu dân muốn hại trẫm, đem ngươi ngân hàng tài khoản chia trẫm. Trẫm tài trợ ngươi kéo điện thoại tuyến. Pony, hoàng thượng thở mạnh, tả chủ long ân, cầu cầu, kẻ có tiền, hâm mộ, luôn luôn điêu dân muốn hại trẫm. Trong hoàng cung cũng không còn lương thực dư a hát, rút lui, trẫm đi mua cổ phiếu, lợi nhuận vài mao tiền trở về đương làm phí internet. Pony, thị trường chứng khoán có phong hiểm, hoàng thượng chú ý. Đinh, hoàng thượng, tiểu mã năm trước đầu tư cổ phiếu buôn bán lời hơn 60 vạn. Ngươi nên nghe hắn, đừng đem tiền múc nước trôi nổi như này. Luôn luôn điêu dân muốn hại trẫm. Không có việc gì, trẫm mua cầu vồng, nhất định có thể lợi nhuận. Tống Duy Dương ném khai mở bàn phím đứng lên nói. Đi thôi, đầu tư cổ phiếu đi. Đinh Minh lại không di động bước chân, mà là chằm chằm vào máy tính màn hình nói. Lên mạng thật biết điều, ta cũng vậy muốn chơi đùa, đợi trở về lại chơi. Tống Duy Dương nói, Lâm Trác Vận nói, các ngươi đi đầu tư cổ phiếu à? Ta lại không hiểu, ta muốn ở lại trong tiệm luyện tập 5 bút đánh chữ. Cầu vồng tại cuối tháng 7, cũng đã công bố phối cổ bản thuyết minh, đem xã hội công chúng phần đùi phân quyết định tháng 8 ngày 14 lưu thông. Cũng tức là nói, đoạt tại tháng 8 ngày 14 trước kia vào bàn, có thể vượt qua cái này một lớp phóng đại. Tống Duy Dương liên lạc Hoa Kỳ ngân hàng bên kia, cho mình làm cái cổ phiếu giao dịch viên. Bây giờ là ngày 8, mỗi ngày nện 500 vạn đi vào mua cầu vồng, ngồi chậm rãi đợi tin tức có thể. Đinh Minh đem mình 20 vạn cũng nện tiến vào. Cha của hắn tuy nói bồi không sao cả, nhưng hắn trong lòng vẫn là có chút tâm thần bất định. Tháng 8 ngày 14, cầu vồng chuyển phối cổ xã hội công chúng phần đùi chia lên thành phố. Giá cổ phiếu mãnh liệt chướng 2 nguyên, nhưng còn không có triệt để nổ lên đến. Thật sự là năm gần đây thị trường chứng khoán đê mê. Cổ dân đều bị lọt hố đắc, có tâm lý oán hận rồi. Cầu vồng tuy nhiên cho không ít chỗ tốt, nhưng vẫn là có rất lớn một bộ phận chuyển phối cổ bán không được. Tháng 8 ngày 14, cầu vồng tuyên bố phái tức thông cáo, tuyên bố phối cổ sau vốn cổ phần, kể cả chuyển phối cổ, mỗi 10 cổ đưa tiễn hồng cổ 7 cổ, cũng phái phát hiện kim hồng sắc lợi 1 nguyên. Tin tức này vừa ra, lập tức kíp nổ thị trường chứng khoán. Cầu vồng giá cổ phiếu tại trong vòng một ngày mãnh liệt chướng 3 nguyên. Kế tiếp vài ngày vẫn còn tiếp tục dâng lên. Cầu vồng cái này một chướng, vậy mà kéo động uể oải không phấn chấn thượng chứng nhận chỉ số. 3 ngày liền từ 751 điểm xông đến 769 điểm. Quá sung sướng, cái này kiếm tiền tốc độ thực vui vẻ. Đinh Minh nhìn thấy giá cổ phiếu kích động vạn phần. Đây là hắn lần đầu tiên chính mình kiếm tiền. Bán đi à, Tống Duy Dương nói. Đinh Minh có chút không muốn. Cái này bán đi, giao dịch viên đại ca nói. Cầu vồng xu hướng tăng giờ mới bắt đầu, ít nhất còn có thể tiếp tục nửa tháng. Thứ hai bắt đầu phiên giao dịch, cầu vồng khẳng định vừa muốn tăng vọt. Theo kỹ thuật góc độ mà nói, cầu vồng thứ hai xác thực muốn tăng vọt, bởi vì đó là cầu vồng hồng cổ trừ quyền đưa ra thị trường ngày đầu tiên. Đồng thời, cũng là có chút cơ cấu không tuân theo quy định thao tác thời cơ tốt nhất. Tống Duy Dương tuy nhiên nhớ không rõ ngày nào đó muốn ngã, nhưng ở Hồng Cổ đưa ra thị trường trước kia tựu cách sân là an toàn nhất. Tại giao dịch viên xem ngốc tử trong ánh mắt, Tống Duy Dương cùng Đinh Minh đem trong tay cầu vòng cổ đều bán đi. Kết quả, thứ hai, thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch, cầu vòng lập tức mãnh liệt trướng. Sau đó dưới đường đi ngã, vô số cổ dân vỏ chăn lao. Đinh Minh tuy nhiên nghe khích lệ cách sân rồi, nhưng cùng ngày có lẽ hay là chạy tới thượng giao sở. Tiểu đả tiểu nháo quăng vào đi 5.000 đồng tiền xem vận may. Hắn chứng kiến tiếp tục cuồng ngã cổ phiếu. Cả kinh nói, này làm sao ngã rồi? Đúng vậy a, làm sao sẽ ngã? Hôm nay là cầu vòng Hồng Cổ trừ quyền ngày đầu tiên. Tất cả mọi người cướp mua, làm sao có thể hội ngã? Giao dịch viên đã muốn mất đi tự hỏi năng lực. Cái này cùng hắn tại trong đại học học được tài chính tri thức hoàn toàn sự khác biệt. May mắn ta hôm nay chỉ mua 5.000 khối, làm ta sợ muốn chết. Đinh Minh lòng còn sợ hãi nói, giao dịch viên vẫn còn sững sờ. Làm sao sẽ ngã a hát? Không có khả năng ngã. Đinh Minh chẳng muốn nói sao, trực tiếp rời đi. Cái kia 5.000 khối cho dù trường tuyến đầu tư a, giữ lại xem nó ngày nào đó có thể tăng lại đến. Trở lại quán cà phê, Đinh Minh vẻ mặt sùng bái nói, Dương ca, thật sự là tuyệt rồi, ngươi được coi là tốt chuẩn. Ha ha, vận khí, Tống Duy Dương cười nói, làm sao ngươi biết hội ngã? Giao dịch viên đều choáng váng. Đinh Minh hỏi, mấy ngày nữa ngươi chỉ biết? Tống Duy Dương nói, hai ngày sau đó, 12 vị cổ dân liên hợp tại trên báo chí viết thơ khiển trách cầu vòng công ty cùng thượng giao sở. Không tuân theo quy định thao tác, xế chiều hôm đó, thượng giao sở đem cầu vòng cổ phiếu ngừng bài xử lý. Ngày hôm sau, ủy ban giám sát chứng khoán tham gia việc này, cầu vòng cổ phiếu tiếp tục ngừng bài, một mực ngừng bài hơn 2 tháng, cầu vòng tổng giám đốc đều nhanh điên rồi. Sự kiện lần này, cùng cầu vòng công ty không quan hệ, hắn đầu óc nước vào mới có thể không tuân theo quy định thao tác. Đem xu hướng tăng tốt công ty cổ phiếu xinh xinh cho kéo xuống. Cổ phiếu ngừng bài, nhập khẩu TV lại khí thế hung hung, cầu vòng hạ giá đều bán không được vài đài. Tình thế như vậy, làm cho cầu vòng tổng giám đốc rốt cục làm ra lần nữa hạ giá quyết định. Từ nay về sau đi đến một đầu, giá cả đồ tể, con đường. Tống Duy Dương lần này ném vào đi 2.300 vạn. Đại khái buôn bán lời 850 vạn khoảng chừng gì đó. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.